Đầu Hứa Tình Thâm tựa vào cửa kính pha lê, mi mắt khép chặt, từng đợt chua xót xộc lên mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net